ta có việc gấp đi tìm cha nương, một mình ngươi đi thăm muội muội đi. Thư Ngọc nhắn cho một câu cho Lý Dực rồi chạy luôn đi tìm Lâm Cang Bình. Thư Ngọc sao thế? Lý Dực vào phòng hỏi Yên Nhiên, nàng kể lại chuyện vừa rồi. Tam ca không thích học bát cổ, không thích học kinh nghĩa, hắn trái lại có hứng thú đối với việc làm ra tiền. Lúc nhỏ đã nói rồi, muốn làm nhà máy của riêng mình, làm công nghiệp dân tộc gì gì đó của mình. Nhưng là đây không phải là chuyện nhắm mắt làm liền, trong bụng thứ gì cũng không có, có thể mở ra được loại nhà máy gì đây? Muội muội, một năm này biến hóa thật lớn, nói chuyện lại có mấy phần giọng điệu của cô rồi. Lý Dực đùa dí dỏm, lời của Yên Nhiên, trường giang đại hải, làm cho người ta không phản bác được. Ca ca cũng tới chê cười ta. Yên Nhiên sẵn giọng, chẳng qua không có giống như lúc nhỏ, nhà tới trên người của Lý Dực nữa. Hai người mặc dù đã định hôn, nhưng là Yên Nhiên cũng tự trọng hơn trước rất nhiều. Lý Dực rất hoài niệm thân thể mềm nhũn, có thể tùy ý ôm vào trong ngực lúc nhỏ kia. Chẳng qua, Thư Ngọc muốn đi, không bằng ta nghĩ biện pháp cho hắn, làm sao có thể đi cùng bọn họ, chiếu cố cho nhau vẫn tốt hơn. Người cứ nói đi. Bỏ đi, đại phong triều này đoán chừng người muốn đi du học cũng không ít, người suy nghĩ biện pháp cho hắn, ngộ nhỡ bị người nắm được, càng tai hại hơn, không có lợi cho người. Nhà ta cũng không thiếu chút bạc này. Chuyện có hại đối với Lý Dực, Yên Nhiên là nắm chắc, chắc chắn là không chịu làm. Điểm này Lý Dực cũng là cảm động sâu tận đáy lòng. Lý Dực nghe câu, nhà ta cũng thiếu không thiếu chút bạc này, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, liền nói. Không bằng như vậy, xem hàng năm, triều đình phải tốn bao nhiêu bạc đưa bọn họ đi đọc sách, sau đó xem một chút còn có bao nhiêu người không thi đậu cuộc tuyển chọn của hộ bộ. Đồng ý tự mình bỏ bạc đi ra ngoài đọc sách, triều đình cũng có thể cho bọn họ một cơ hội. Nói như vậy, triều đình vừa tiết kiệm bạc, hơn đến nhóm người này sau khi du học trở về, giống nhau có thể làm việc cho triều đình. Bất kể là làm quan hay là làm buôn bán, cũng là chuyện có ích cho triều đình. Ngươi nói đi. Yên Nhiên nghe xong vỗ tay nói, ca ca, biện pháp này tốt, không bằng cứ theo lời ca ca. Ca ca đi về trước xin phụ hoàng thánh chỉ đi. Lý Dực nghe xong cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên nói, ta mới đến thăm muội muội, muội muội đã đuổi ta đi, không mà muội muội đánh cờ cùng ta một ván, nhiều ngày không có đánh cờ, ca ca muốn xem ngươi có tiến bộ hay không. Yên Nhiên nghe xong, theo lời bày bàn cờ ra, Lý Dực đâu phải là muốn đánh cờ, chỉ là lấy cớ nán lại cùng với nàng thêm thôi. Yên Nhiên dù sao cũng là tâm tính trẻ con, nghĩ đến chuyện của Thư Ngọc, cứ nghĩ tới thúc giục Lý Dực hồi cung làm chính sự, đâu còn tâm tư đánh cờ cùng với hắn. Chờ Lý Dực ra khỏi cửa rồi, Yên Nhiên lại đuổi theo nó một câu, có tin tức phái người đến nói cho tao biết một tiếng đây. Không nói đến chuyện Lý Dực hồi cung tìm Lý Hãn thương lượng, Thư Ngọc đã ở thư phòng tìm đến Lâm Khang Bình, cầu Khang Bình để cho hắn tự bỏ tiền xuất dương đọc sách. Khang Bình dù sao cũng sống ở hải ngoại hơn 2 năm, đối với đề nghị của Thư Dệ, của Thư Ngạn thật đúng là cân nhắc cẩn thận một chút, liền đồng ý. Dù sao, Thu Ngọc định tự mình làm công nghiệp mà nói, phải nhập kỹ thuật tiên tiến của người ta từ hải ngoại, nhất là phát minh máy chạy bằng hơi nước gì đó kia. Cái này, nhóm kỹ thuật sư của Đại Phong Triều nghe cũng chưa từng nghe qua. Thu Ngọc thấy Lâm Khang Bình đồng ý, lập tức kích động nhào tới trên người hắn. Phụ thân, thật tốt quá, ta nhất định sẽ không để cho bạc của cha mất trắng, phụ thân chờ coi. Trước hết đừng có cao hứng quá sớm, lúc nói cho nương hòa hoãn một chút, nếu để cho nương ngươi đau lòng, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Biết rồi, trong lòng phụ thân vĩnh viễn là nương quan trọng nhất mà. Thư Ngọc cũng là có tâm tình nói đùa rồi, chờ sau khi ngươi lớn lên, ngươi cũng sẽ hiểu tâm tình của ta thôi. Thư Ngọc vất vả lắm mới chờ được Thư Dệ về nhà, lôi kéo hắn cùng đi gặp Tử Tình. Tử Tình còn chưa có mở miệng, Yên Nhiên đã nói ra ý tưởng của Lý Dực trước. Khang Bình nghe xong cười nói với Tử Tình, bọn nhỏ đã có ý nghĩ này, ta còn thấy được đi ra ngoài một chuyến cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao cũng chỉ là bôn ba 3 năm. Tử Tình cũng là khá có hứng thú đối với đề nghị của Lý Dực. Đứa nhỏ này, nhỏ như vậy đã biết thay đổi được quy tắc sẵn có, ánh mắt còn xa, biết những người này trở lại, cho dù không làm quan, buôn bán phát triển công nghiệp dân tộc cũng là phát triển mạnh nền kinh tế của Đại Phong Triều, cũng là cho Đại Phong Triều tăng thêm thu thuế, thật là một chuyện hành động bao nhiêu cái được. Thư Ngọc thấy Tử Tình đang không biết nghĩ gì, liền ngồi xuống đối diện Tử Tình, lôi kéo ống tay áo của nàng nói, nương, ta đảm bảo 3 năm sau sẽ trở lại, hơn nữa ta nhất định có thể kiếm bạc này trở lại, không tốn tiền bạc trong nhà đâu. Ta nói không để cho ngươi đi sao? Chẳng qua có một điều, không được mang một bà nương ngoại quốc về cho nương, nương không thích đâu. Mọi người nghe xong cười ha hả, Yên Nhiên cũng lên tiếng nói, ta cũng không cần tàu tử Tây đâu. Nghe thấy rất là quái lạ dọa người, tóc vàng mắt xanh thật giống như yêu quái. Nói chuyện còn nghe không hiểu nữa. Tam ca, nhớ kỹ lời của muội muội, nếu không ta sẽ không gần ngươi là Tam ca nữa đâu. Yên Nhiên vừa dứt lời, mấy đứa thư dệ cười càng kinh hơn, mặt của Thư Ngọc đỏ dần lên. Nương, ngươi xem ngươi nói những cái thứ gì, lúc các ca ca đi cũng không thấy ngươi dặn dò những thứ này, ta là không để cho nương yên tâm như vậy sao? Từ tình vút đầu của nhi tử nói. Nhi tử ngốc, nương là trêu chọc ngươi đấy. Từ tình nghĩ tới Thẩm thị nhiều năm trước, bà khi đó tiễn đưa mấy người tử phúc từng người ra ngoài, sau đó là cuộc sống ngày ngày mong chờ bọn họ về nhà. Từ tình cũng vậy, đưa tiễn xa hơn, lại là cả đám để đưa đến hải ngoại. Người một nhà đang muốn ăn cơm thì Lý Dược lại tiến vào. Thư Ngọc, ngươi có thể đi hải ngoại rồi, ngày mai khi lên triều đình sẽ bàn bạc chuyện này. Gọi Thư Ngọc cái gì, phải gọi là Tam ca. Thư Ngọc lúc này cũng là có tâm tình dạy dỗ Lý Dược rồi. Có tình cảm những năm này ở đây, mấy huynh đệ bọn họ thật đúng là rất khó coi. Lý Dực thành một hoàng tử mà đối xử, cộng thêm Lý Dực vẫn luôn nặng lòng với Yên Nhiên và Tử Tình, mấy huynh đệ này cũng sớm nghĩ tới chiếm trước tiện nghi của Lý Dực mấy năm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 5-12, phiên ngoại 14, thư dệ đón dâu. Lý Dực thấy Tử Tình cùng với Khang Bình đều ở đây, cũng quy củ mà gọi Tam ca. Ai bảo Yên Nhiên hắn muốn cưới còn nhỏ như vậy đây. Thư Vĩ nghe Lý Dực gọi Tam ca, ở một bên vội reo lên, còn có ta, còn có ta, cũng gọi Cao Tứ ca tới nghe đi. Lâm Khang Bình lo lắng làm quá Lý Dực không vui, dù sao thân phận hoàng tử của người ta rành rành ra đấy, lỡ như ngày nào đó mất hứng, liền tới một câu, các ngươi hành quốc lễ cho ta, cả nhà này còn không phải là quỳ gối trước mặt người ta. Cho nên mắng Thư Vĩ một câu, ồn ào cái gì. Dực Nhi, tới ngồi xuống ăn một chút gì đi, vừa lúc có hai món ăn ngươi thích. Tử Tình còn có thể không biết dục ý của Khang Bình sao, vội lôi kéo Lý Dực ngồi xuống, vừa vặn ngồi cạnh Yên Nhiên. Nàng hỏi Lý Dực tình hình cụ thể và tỉ mỉ mấy câu, khen hắn. Thư Vĩ ở một bên hỏi hắn, nương, ta cũng đi cùng Tam ca nhé, cái tú tài rách nát này không thi cũng được. Tử Tình còn chưa nói thì Lý Dực đã cười hỏi, không thi tú tài, ngươi chỉ là một bình dân, chức quan của phụ thân cũng không thể thế tập, chẳng lẽ ngươi muốn tương lai con cái của ngươi cũng giống như ngươi là một xuất thân bình dân sao? Thông lệ của Đại Phong triều, chúng tú tài chính là xuất thân người đọc sách, người đọc sách tất nhiên sẽ có một chút ưu đãi so với bình dân, chẳng hạn như thuế thu, chẳng hạn như gặp quan không cần quỳ vân vân. Dĩ nhiên nếu như có thể trúng cử tử, có lẽ có thể mua được xuất thân sĩ tịch rồi. Thư Vĩ tất nhiên là hiểu ý của Lý Dực, cũng cười nói, ta có ngươi làm muội phu, chẳng lẽ còn không có một tước vị nào thích hợp sao? Câm miệng, lời này cũng là ngươi có thể hỏi sao? Sau này nghe lại thấy ngươi mở miệng loạn, không đánh ngươi một trận không được. Lâm Khang Bình lại quát lên. Thấy Tử Tình cũng không hiểu mà nhìn mình, Lâm Khang Bình giải thích, tước vị này là hoàng đế phong thưởng cho quý tộc và công thần, một tiểu nhi non nớt như hắn không nghĩ tới tự mình cố gắng, đã nghĩ tới không làm mà hưởng. Thực ra ý trong lời Thư Vĩ nói là chờ đến lúc Lý Dực làm hoàng đế cho hắn một tước vị thích hợp. Lời này dĩ nhiên không thể nói rõ ràng ra. Lý Dực cũng là hiểu ý của Thư Vĩ, đang ngồi sợ rằng trừ Tử Tình và Yên Nhiên người khác đều hiểu hết. Được, công thần cũng được, ta có hứng thú đối với việc hành quân đánh giặc, không bằng ta đi biên quan mấy năm. Thư Vĩ nói, trong bốn đứa nhỏ này võ công của Thư Vĩ học được tốt nhất, bởi vì khi Lâm Khang Bình trở về hắn mới có 6-7 tuổi, đúng thời gian luyện võ tốt nhất, đi theo Khang Bình luyện tập mấy năm. Không được, nương không chịu được. Ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi thi được tú tài trước, sau đó đi Tây Dương học chế tạo binh khí mấy năm, sau khi học thành trở về nước vào binh bộ. Ngươi nếu có bản lĩnh làm ra súng pháo vũ khí tiên tiến, ngươi chính là công thần của Đại Phong triều. Đại Phong triều không thiếu tướng quân tốt, nhưng là thiếu người chế tạo binh khí giỏi. Tử Tình nói với hắn, đúng, lời này nương nói quá có lý rồi. Thư Vĩ, ngươi muốn đi học chế tạo binh khí không? Lý Dực nghe xong cao hứng nói. Thư Vĩ thấy Tử Tình không đồng ý cho hắn đi biên quan, nghĩ tới chế tạo binh khí cũng là một việc không tệ. Đại Phong triều không phải là bởi vì có người phát minh ra thuốc nổ mới đuổi được người nước Oa ra khỏi huyện Duyên Hải đấy sao? Dĩ nhiên đánh chết hắn cũng không có nghĩ đến, thuốc nổ này là từ trong tay mẫu thân của mình mà ra. Chuyện này chỉ có Lâm Khang Bình, Tử Tình và Thư Dệ biết được. Bên ngoài biết cũng chỉ có bốn người Lý Hãn, Lý Dực, Văn Tam và La Trì. Cả nhân viên kỹ thuật đi theo Tử Tình học làm ni chát hóa sợi như thế nào kia, cũng chưa từng thấy Lưu Sơn chân diện mục của Tử Tình. Yên Nhiên nghe Thư Vĩ nói là muốn đi Đại Anh Quốc, nhìn Tử Tình nói: "Nương không bằng ta cũng đi, đại ca nói nữ tử nơi đó cũng có thể đi học, giống như nam tử." "Không được." Người khác còn chưa mở miệng, Lý Dực đã vội vàng cự tuyệt. Yên Nhiên vừa đi là 3 năm, không nói đến vấn đề hắn có nỡ hay không. Vừa nghe Yên Nhiên muốn cùng một đám nam tử lên lớp cùng nhau, sớm chiều chung đụng hắn đã không chịu được. Lỡ như Yên Nhiên bị người khác ức hiếp, hoặc là bị người khác lừa đi, hắn thật là ngoài tầm tay với, không có chỗ hối hận. Yên Nhiên nhìn Lý Dực lại nói: "Muội muội muốn học cái gì? Có đại ca, còn có nương cơ mà, muốn tìm lại tiên sinh gì, ca ca cũng có thể tìm tới cho ngươi, chỉ là xuất dương này không được." Yên Nhiên nghe xong hơi rầu miệng lên. Sau khi ăn xong, hắn lo lắng nàng còn không có bỏ ý niệm này đi, nghĩ thế nàng lại có ý nghĩ điên cuồng muốn xuất dương, tuyệt không nhớ tới tình cảm giữa bọn họ, vừa là tức giận vừa là gấp gáp, lôi cái Yên Nhiên vào trong viện tử của nàng. Yên Nhiên thấy hắn vẫn còn đen mặt, biết hắn là thực sự để ý rồi. "Ca ca, ngươi không cần khuyên ta, ta không đi ta chỉ nói đùa thôi." Yên Nhiên cũng là biết điều này không có thực tế, một tiểu cô nương 11 tuổi đã đính hôn như nàng, làm sao trong nhà có thể để cho đi ra ngoài học tập cùng với nam tử đây, lỡ như truyền ra sẽ làm cho Lý Dực hổ thẹn với hoàng gia hổ thẹn. "Thực sự ngươi bảo đảm không có động ý nghĩ này nữa sao?" "Không động, thực sự là không động." Nàng bội vươn tay vút chân mày đang nhíu chặt trên mặt của Lý Dực, hắn nhân cơ hội cầm lấy tay của nàng, trái tim đã trở về vị trí cũ rồi. "Sau này có ý nghĩ đi ra ngoài ly kỳ cổ quái như vậy, ca ca tức giận sẽ đánh bông ngươi thật đấy." Hắn nắm bàn tay trắng nõn, mười ngón tay thon thon của Yên Nhiên không đỡ buông ra, tự mình thưởng thức. Yên Nhiên thấy Đại Đào đứng ở đó, đỏ mặt rút tay của mình về. Nàng đã 11 tuổi, đã biết là nam nữ có khác biệt, chỉ có điều tình cảm từ nhỏ của nàng và Lý Dực quá sâu, cộng thêm hai người vừa đính hôn, Tử Tình cũng không có hạn chế nàng quá, hai người còn có thể ngồi một chỗ, nói khe khẽ một chút. Chẳng qua bên cạnh là không thể rời nha hoàn, chuyện này Tử Tình tự mình dặn dò mấy nha hoàn của Yên Nhiên. Tháng 5 làm xong hôn sự của Vĩnh Tùng, Tử Tình bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Thư Duệ. Bởi vì Thư Ngọc đã định ngày rời đi, cho nên hôn sự của Thư Duệ định vào mùng 6 tháng 8. Không riêng gì nàng bận rộn, ngay cả Yên Nhiên cũng bận rộn theo, lớn nhỏ trong nhà nhiều việc rồi, tới thưa lại, tới lĩnh đồ, tới báo sổ sách. Chẳng qua Yên Nhiên ngược lại cảm thấy mình học được không ít thứ. Đầu mùng 5 tháng 8, Từ Hỷ tới đây kiểm tra bố trí tân phòng, đột nhiên nói: "Tị, ngày mai đến La gia rước dâu, cũng đừng quên mang theo nhiều hồng bao một chút. La đại nhân này, ta đã sớm nghe nói hắn muốn làm khó các ngươi một trận tử tế." "Làm khó cái gì, dính lễ đã đưa đi qua, tiền biếu ước chừng cho 2 vạn, so với trung gia năm đó còn nhiều gấp đôi, hắn còn có cái gì mà không biết đủ đây?" "Chẳng lẽ năm đó chúng ta chọc ghẹo Trung cô gia, người ta không được làm khó nhi tử của chúng ta sao?" Tử Tình liếc Lâm Khang Bình một cái: "Nương, đừng có quên, La thúc thúc còn cho ta 1 vạn lượng ngân phiếu làm tiền mừng tuổi, hắn còn từng hỏi ta chuyện này đấy." Yên Nhiên ở một bên nói: "Đúng vậy, tâm nhãn của hắn rất là nhỏ, đúng là một người hẹp hòi mà." Tử Tình cười nói: "Mỗi lần nhìn thấy La Trì, nàng lại nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên La Hạo Viêm vào nhà mình năm đó, dùng lời hiện đại mà nói chính là đùa quá lố." "Đúng rồi, La Hạo Viêm đã cưới Văn Mẫn Văn gia vào cuối năm ngoái, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã." "Không bằng cứ để cho Tiểu Dực ca ca cùng đi rước dâu đi, có Lý Dực ở đó, La gia không đến mức quá giới hạn." Chẳng qua Tử Tình cũng nói để cho bọn sai vặt xách theo 2 giỏ hồng bao, mỗi bên trong 1 quả bạc nhỏ 8 phần, thấy người của La gia thì phát một cái. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau đến La gia, cửa lớn La gia đều là đóng chặt lại, cổng cũng là có 6 gã sai vặt canh giữ, đúng là cửa lớn bị người ở bên ngoài, ở bên trong then lại. Nghe nói là La Hạo Viêm mang theo đám con cháu của La gia. "Gọi mấy tiếng dễ nghe trước đã, ta cao hứng có lẽ hồng bao sẽ ít đi một chút đấy." La Hạo Viêm ở trong cửa hô lên. Thư Duệ không có cách nào, chỉ đành phải từ đại ca gọi đến đại gia, cũng không có dùng được, hồng bao nhét vào mềm tay. Sau lại vẫn là Thư Ngọc bỏ vào 1 tờ ngân phiếu 1.000 lượng, lúc này mới dụ dỗ được La Hạo Viêm mở cánh cửa thứ nhất ra. "Ta cũng nói cho các ngươi biết, đạo cửa thứ hai thế nhưng là phụ thân ta đích thân canh giữ, các ngươi nhìn mà làm." Thư Duệ nghe xong nhìn Thư Ngọc và Thư Vĩ, Thư Ngọc liền nói: "Đại ca chớ sợ, không phải là bạc sao, ta cho là được." Quả nhiên đến cổng trong kia, chỉ nghe La Chỉ ở bên trong hỏi: "Không biết mang theo bao nhiêu hồng bao, ta cũng nói cho các ngươi biết, không có 1 vạn đừng nghĩ mang nữ nhi bảo bối của ta đi. Dĩ nhiên hồng bao 1 vạn này cũng chỉ là thưởng cho hạ nhân nhà ta, Về phần ta, năm đó tiền mừng tuổi cho tiểu muội nhà ngươi chính là 1 vạn lượng, hiếu kính lão trượng nhân, cha vợ của ngươi tất nhiên là không thể ít hơn tiền mừng tuổi của một nha đầu đi. Cái này mà nói ra cũng làm cho người ta chê cười phải không? Nhạc phụ, tiểu tế không dám không theo, tuân lệnh là được. Thư Vĩ liền nói tiếp, để cho muội phu lên. Muội phu, liền nhìn ngươi đó, bạc tiết kiệm được cũng chính là cho muội muội làm đồ cưới. Lý Dực nghe xong cười một tiếng, vội vàng đáp ứng, không phải vì đồ cưới, là vì ngày mình muốn cưới Yên Nhiên, không đến mức để cho 4 ca ca Lâm gia này làm khó mình quá mức. Chỉ thấy Lý Dực tiến lên mở miệng nói, là thúc thúc, ta là Lý Dực, ta tới đưa ngươi hồng bao cho ngươi đây. Hồng bao ở trong tay ta cầm, là thúc thúc không mở cửa, làm sao ta có thể đưa cho ngươi? Hắn cũng đi theo phải làm cái gì? Đây không phải là thêm phiền sao? La chỉ nói thầm một câu, có Lý Dực ở đây xử, hắn cũng không tiện làm khó Thư Dệ quá. Sao có thể đóng cửa để cho hoàng tử ở ngoài cửa? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hoàng tử này có lẽ là hoàng thượng tương lai. Nhị điện hạ à, không phải là La thúc thúc không cho mặt mũi, ta vốn là muốn cưới nha đầu Lâm gia bọn họ, ai ngờ ta không có tính kế được, lại bị bọn họ tính kế một đứa đi. Khẩu khí này ta không phục đâu. Lời này không có trải qua đại não đã nói ra rồi, bởi vì La chỉ thực sự là thích linh tinh cổ quái của Yên Nhiên. Hừ, La thúc thúc, người vừa mới nói cái gì? Lý Dực vừa hỏi ra lời này, rất có mấy phần tư thái của Lý Nhãn. La chỉ cho mặt mình một cái, bây giờ Yên Nhiên đã cùng với Lý Dực đính hôn, hắn lại nói lời như vậy hiển nhiên là không đúng lúc. Chẳng qua lời này ở trong lòng hắn chất chứa đã lâu, vẫn oán trách nhi tử hắn không có bản lĩnh. Nhạc phụ, tiểu tế có lễ. Thư Dệ thấy vậy vội nhét một tờ ngân phiếu qua cửa, rõ ràng chính là 1 vạn lượng. Ai nha, đại gia là 1 vạn lượng, bút tích này thật là lớn à. Bên cạnh có người hâm mộ nói, chính là nha, 1 vạn lượng, mới vừa rồi cho đại thiếu gia cũng là 1.000 lượng, Lâm gia này xuất thủ thật là hào phóng ê. Ngoài cửa cũng là có không ít người xem náo nhiệt nói lên. Lúc này mặt mũi của La Chỉ đã trở lại rồi, cảm thấy nữ tế này coi như là hiểu chuyện, làm việc cũng hào phóng. Chẳng qua hắn càng bội phục hơn chính là Tử Tình, không hổ là đứa nhỏ Tử Tình giáo dục ra, một đứa hơn một đứa. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 5-13, phiên ngoại 15, thanh âm hoa nở. La Chỉ mở cầm trong ra, không nghĩ tới cửa viện của tân nương tử của Trung Danh đóng lại. Trung Danh cũng là tính thích đùa, lúc này không đi ra bên ngoài chiêu đãi khách nhân, lại lôi một đống nữ quyến trốn vào trong viện tử của tân nương, bảo là muốn ra chút đề khó cho Thư Dệ. Thư Dệ nhìn Lý Dực cười nói, 3 cửa này ta nhớ rồi. Đừng nha đại ca, chuyện này thực sự không có liên quan tới ta, ta đây không phải là tới giúp ngươi chống dân sao? Lý Dực vội đáp lời, đùa à, Yên Nhiên có 4 ca ca, còn đừng nhắc tới một đống biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội của tăng gia. Thật muốn chọc kẹo hắn, ngày đại hỷ hắn cũng không thể bày ra phả hoàng gia, không nhìn mặt tăng gia bọn họ, còn phải nhìn mặt Phật Thăng Tử Tình và Yên Nhiên. Hồng Bao đưa một đám vào, lời hay cũng nói một sọt. Trung Danh đột nhiên nói là muốn nghe nữ tế ca hát, còn phải hát bài người khác chưa từng hát, tốt nhất có thể chọc cười nàng. Thư Dệ nghĩ nửa ngày, Thư Vĩ ở một bên liền nói, đại ca, nương dạy ngươi, tùy tiện chọn bài nào cũng được. Thư Dệ cuống cuồng liền hát lên, à, tiểu nha ma tiểu nhị lang, đeo bọc sách đi học đường. Phì, tất cả mọi người đều cười ha ha. Cơ mà Trung Danh liền nói, bài này không được, ta đã nghe đại tiểu từ nhà ta nhiều năm trước hát rồi. Thư Dệ quính lên, vội đổi sang bài khác, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn một chút, mở cửa ra. Đại nái nái, ngươi là thỏ nha, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn một chút. Nữ quyến La Gia cười nói. Lời này nói ra, mọi người đều viện tử đều là phì cười. Ngay cả La Gia lão tổ tông ở trong sảnh đường cũng ngồi không yên, đi tới trong viện tử. Đại ca, hát 2 con hổ đi. Thư Vĩ gợi ý nói. Còn hát cái gì, không có nghe mọi người nói đã cười thành như vậy rồi sao? Lý Dực vội nói với Thư Vĩ, nhà mẫu đại nhân, nhiệm vụ của tiểu tế đã hoàn thành, mời mở cửa đi. Ai nha, không được, bụng của ta cũng cười đau rồi, người nào xoa bóp cho ta? Ai nha, Lâm cô ra bên ngoài, sự bất quá tam, hát 1 bài nữa đi. Hôm nay đúng là thực sự rộng mở tầm mắt, cười chết ta rồi, thực sự là cười chết ta. Bao lâu không có cười một trận đã đời như vậy. sau này cô ra nhà ta cũng phải làm khó hắn như vậy mới được. Thanh âm này nghe không quen. Chẳng qua nam tử chưa lập gia đình, theo cùng với Thư Diện tới đón dâu, đều là một đầu hắc tuyến. Chuyện này cũng là quá trà đạp người đi. Trung thiếu Bân đi theo sang đây xem náo nhiệt, giờ phút này cũng là vẻ mặt thư sướng nói: đáng đời, ai bảo các ngươi làm khó ta. Đại tỷ phu, ngươi được gọi là làm khó, ta đây gọi là cái gì? Thư Diện cười khổ nói với hắn: nếu không phải các ngươi dẫn đầu, đòi hồng bao có thể có ngày hôm nay sao? Trung thiếu Bân nhàn nhã ở một bên xem náo nhiệt: đại ca, chúng ta quá lỗ rồi, chỉ có một nữ oa là muội muội, đây cũng không dễ bù vào, mấy người chúng ta tương lai còn không biết bị làm khó thế nào đây. Thư Ngọc cười khổ nói. Thư Diện nghe xong liếc mắt nhìn Lý Dực. Lý Dực vội lên tiếng: đại ca, đừng như vậy, nhiều nhất là ta và ngươi cùng nhau hát hai con hổ đi. Đại ca, ta cũng cùng ngươi. Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ đồng thời nói. Cho nên liền thấy bốn tiểu tử nghiêm trang mà hát: hai con hổ, hai con hổ mau chạy trốn đi, mau mau chạy trốn đi. Đương nhiên lại là cả sảnh đường cười vang. Trung danh bên trong cười đã đủ rồi, muốn nhìn vẻ mặt của bốn người này một chút, mở cửa ra một khe. Thư Dệ và Lý Diệp phản ứng nhanh vội đẩy vào, chỉ thấy người bên trong không có một người đứng thẳng, tất cả đều là ôm bụng vị nha hoàn. Thấy Thư Dệ đi vào, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Thư Dệ nghiên cứu. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy tân nương tử, mũ phượng khăn quàng vai, giờ khắc này là quá không dễ dàng. Được rồi, tân nương tử cũng đã thấy rồi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài dùng trà. La Hạo Viêm tới đây tiếp khách, mang mấy người Thư Dệ đến phòng khách. Sau 3 tuần rượu, Thư Dệ cuối cùng cũng hẹn mang theo tân nương tử ra khỏi cửa rồi. Lâm gia bên này đã sớm biết được chuyện xảy ra ở La gia, biết bọn họ sẽ không dễ dàng để cho Thư Dệ qua cửa, nhưng là không nghĩ tới Trung Thanh có thể làm khó Thư Dệ như vậy. Rõ ràng là báo thù Yên Nhiên thắng nhà đầu La gia ở hội thường xen năm ấy, trận này muốn tìm trở về đúng là không dễ. Sau tam bái, đưa vào động phòng. Khoảnh khắc Thư Dệ vén khăn trùng đầu lên, nhìn nơi mắt sáng môi hồng trước mắt, hắn cảm thấy hết thảy khó khăn cũng là đáng. Buổi tối động phòng, mấy đứa Vĩnh Bách Vĩnh Trương cũng là náo loạn tượng trưng. Thư Diệu hôm nay đã đủ bị làm khó, mọi người đều là buông tha cho hắn. Lý Dực hâm nộ đầy mặt, nhìn Thư Diệu đắc chí vừa lòng, lại nhìn Yên Nhiên, ngửa đầu thừa dài: đêm dài đằng đẵng, ta còn phải nhịn đến bao giờ đây? Lâm Khang Bình vỗ bả vai của Lý Dực cười nói: năm đó ta cũng như vậy, từ từ chờ đi. Từ Tình vỗ Lâm Khang Bình một cái nói: nói bậy cái gì đấy, điều này cũng có thể nói với đứa nhỏ sao, còn không đi chào hỏi đại ca bọn họ đi. Hôm nay Thư Dệ thành thân, Từ Tình đón Dư Thị cùng với Lâm Cang Kiệt bọn họ vào thành, sợ bọn họ ngượng tay ngượng chân, chuẩn bị riêng một viện tử để cho bọn họ ở lại. Lý Dực thấy nhóm người lớn bận rộn, lại tranh thủ thời gian nhất bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên, hai người khẽ khàng nói chuyện một lúc, lúc này mới lưu luyến mà hồi cung. Sau khi hôn sự của Thư Dệ xong xuôi, không có mấy ngày lại tiễn Thư Ngọc đi. Chẳng qua lần này Yên Nhiên có sờ sờ làm bạn, cộng thêm lại chuyện này đã trải qua nhiều lần, cho nên cũng không có đau buồn như hai lần trước. Từ Tình cùng Lý Dực thấy vậy cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Hai tháng sau chuyển đến tin Sở Sở có thai, Lâm gia cùng với La gia lại là ăn mừng một phen. Từ Tình tách hộ tịch của Thư Dệ ra, cho bọn họ 30 vạn lượng bạc để cho bọn họ tự xem xét đặt mua sản nghiệp. Sở Sở còn thật không nghĩ tới Lâm gia giàu có như thế, lấy ra chính là 30 vạn lượng bạc trắng. Bởi vì của hồi môn của La gia cho La Sở Sở cũng mới có giá trị có 10 vạn lượng. La gia nhưng là kinh doanh mấy đời ở kinh thành rồi, Lâm gia mới chỉ là mấy năm. Trong nhà có Sở Sở, ban ngày lúc Thư Dệ đi làm, Yên Nhiên liền đi qua cùng với Sở Sở, cùng làm một chút đồ theo thùa may vá, cùng học tập quản gia. Bởi vì Sở Sở cũng phải quản lý sản nghiệp của nàng và đám người trong biệt tử. Hai cô tẩu vừa nói vừa cười, Yên Nhiên cũng không cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Trái lại Lý Dực thì Yên Nhiên không có dính hắn như trước đây, trong lòng còn rất mất mát mấy ngày liền. Lại là một năm hoa đào nở, Khang Bình mang theo Tử Tình đi Khang Biên, để Yên Nhiên ở lại bầu bạn với La Sở Sở có bầu 6-7 tháng. Chuyện này có người cao hứng, có người tức giận. Cao hứng tất nhiên là Lý Dực, bởi vì Tử Tình cùng Khang Bình không có ở bên cạnh, hắn có thể có nhiều thời gian cùng với Yên Nhiên hơn. Dĩ nhiên, một chỗ này không thể đeo theo đám nha hoàn, không vui tất nhiên là cũng có người. Lúc này Yên Nhiên đang theo cùng với Sở Sở đi dạo ở hậu hoa viên, bởi vì Tử Tình trước khi đi đã dặn các nàng mỗi ngày phải đi đủ thời gian bao lâu, như vậy sau này sinh con mới có thể thuận lợi. Lúc này Trung Danh sang đây thăm Sở Sở, biết được trong nhà không một người lớn cũng không có, chỉ có một tiểu hài tử là Yên Nhiên cùng với nữ nhi bảo bối của mình, trong bụng giật tím mặt nói: Lâm gia các ngươi cũng quá không coi nữ nhi ta thành chuyện rồi, nào có để con dâu mang thai 6-7 tháng ở nhà, bản thân đi hưởng thanh nhàn, khuê nữ